Chương 1426, 1426, hỗ trợ, 3. Cái này, này sao lại thế này? Tiếu Đại Trung nhìn thấy trong viện xe cảnh sát, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mặc dù xe đều là không, nhưng nhìn cu nở dê dọa người A làm một phổ thông bách tính. Tiếu Đại Trung lưu cờ na ho gặp qua chiến trận này A Đại Trung ca, sớm A lúc này, Ninh Hoan Tâm đã xuống lầu, nhìn thấy Tiếu Đại Trung một mặt ngốc trệ dáng vẻ, nàng lập tức vừa cười vừa nói. Ngươi tối hôm qua uống say không biết ra tối hôm qua thế nhưng là ra đại sự gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu. Đại Trung cả người sắc mặt cũng thay đổi, Ninh Hoan Tâm cảm giác được thanh âm của hắn thậm chí thân thể đều đang phát run. Đại Trung ca, ngươi thế nào ngươi khẩn trương cái gì a? Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, có chút ngờ vực nhìn xem Tiếu Đại Trung, ngươi sẽ không là ở bên ngoài phạm vào chuyện gì mà a bình thường chỉ có phạm qua sự tình người, mới sẽ như vậy sợ hãi xe cảnh sát a ta. Ta không phải liền là nhặt được một cái ví tiền, không có nộp lên A Tiếu Đại Trung một mặt xấu hổ vô cùng. Cái kia, cố tiểu thư, ta đây là phạm tội sao phải ngồi tù sao chúng ta cho thuê công ty những người khác phần lớn cũng đều làm. Như vậy A trong một năm túi tiền A, điện thoại A đều không ít nhặt được, mà lại ta hôm qua đợi vừa ban ngày QNZ không có công ty thông cáo cùng phát thanh. Cái kia người mất đoán chừng QNZ không quan tâm, liền mấy trăm khối tiền. Cái này đều bị ta mua rượu. Ninh Hoan Tâm, trách không được Tiếu Đại Trung hôm qua cao hứng như vậy, tình cảm là trên trời rơi túi tiền rồi Đại Trung ca, ngươi cái này nhặt được quý giá đồ vật không lên giao, cái này gọi là phi pháp xâm chiếm tài sản người khác. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn nói nhỏ một tiếng. Cái này rất nghiêm trọng sao Tiếu Đại Trung không có văn hóa gì, hắn không hiểu nhiều, nhưng là bên người những bằng hữu kia đều nói nhặt được chính là mình. Mà lại hắn đúng là thấy không bao nhiêu tiền, nếu là thật có 100.000 80.000, nhiều tiền như vậy, hắn ngược lại không dám chiếm làm của riêng. Cũng không phải rất nghiêm trọng A kỳ thật Ninh Hoan Tâm cu nở dê sững sờ, cụ thể nàng cũng không hiểu A bất quá, Đại Trung ca những cảnh sát này cũng không phải chuyên môn tới tìm ngươi, bọn hắn giống như đang đuổi bắt một cái buôn bán nhân khẩu tổ chức thủ lĩnh nhân vật, ngươi nếu có thể cung cấp manh mối, nói không chừng liền có thể lấy công chỗ tội. Ninh Hoan Tâm nói. Nhìn Tiếu Đại Trung một chút. Cái kia người bị tình nghi nghe nói cũng là thôn các ngươi người. Chúng ta thôn kêu cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu Đại Trung thần sắc buông lỏng, nguyên lai đám cảnh sát là tới bắt đại phôi đản, bất quá An Nhạc thôn bên trong lù cờ na ho ra dạng này phát dầu người đâu nghi phạm gọi Phạm Một Văn. Một cái thanh lãnh giọng nam tại hai người sau lưng vang lên, là Vân Diệp. Hắn chậm bước ra ngoài. Trên thân đã đổi về mình món kiêm màu đen áo khoa cờ Phạm Một Văn nghe được Vân Diệp, Tiếu Đại Trung sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi, ai nha, ta nhớ ra rồi, Phạm Một Văn chính là Phạm Lão Đại danh tự à, hắn đều rời đi làng gần 10 năm Phạm Lão Đại cùng Phạm Lão Tam là huynh đệ sao? Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi một câu. Ân, bọn hắn là đường huynh đệ, Lão Phạm nhà hết thể liền ca ba, dư A theo niên kỷ xếp hạng. Tiếu Đại Trung trả lời một câu. Phạm Lão Đại từ nhỏ liền so với chúng ta dáng dấp đều cao lớn, cu nở dê so với chúng ta có sức lực, cho nên khi còn bé luôn khi dễ người, về sau hắn đi trong thành làm công, cũng rất ít trở về, người trong thôn đều cho là hắn ở bên ngoài phát tài làm đại lão bản, không nghĩ tới hắn thế mà nói đến đây. Tiếu Đại Trung cu nở dê đã quên ngay từ đầu khẩn trương, một mặt phức tạp thở dài chi tình.